Mỹ thực ra ở dị giới. Chương 320. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Giả Chí Tôn, đó là tồn tại đứng đầu Nam Cương, luôn bao trùm thương sinh vạn vật Nam Cương. Bọn họ cao cao tại thượng, giống như thần minh. Thế nhưng, khi thần minh bị cởi sạch quần áo, bị người ta ném bay ra ngoài, khí độ cao thượng cũng tan vỡ ngay lập tức. Mọi người vốn tồn tại tâm kính nể với Chí Tôn cũng vỡ nát. Phốc suy, mọi người sau khi hết ngạc nhiên, tất cả đều cười lên. Cười tiếng không lớn, thậm chí có chút đè nén. Dù sao cũng có tiếng cười. Hai vị Chí Tôn Man Thần Điện xấu hổ và giận dữ, che hạ thân bay đi. Bộ Phương vỗ vỗ thân thể Chí Tôn Hỏa Long. Tuy rằng Hỏa Long đã chết, thế nhưng thân thể vẫn vô cùng cứng rắn. Dù sao cũng là thân thể Chí Tôn thú, không phải chuyện đùa. Hoàng Kim Long cốt đao xuất hiện trong tay, chân khí rót vào trong đó, khiến cho Long cốt đao tỏa sáng như ngọc. Một tay cầm chuôi đao, Bộ Phương tìm đúng vị trí cổ Chí Tôn Hỏa Long, híp mắt một cái, phốc suy, Long cốt đao đã tiến vào trong thân thể Chí Tôn Hỏa Long. Về sau thái đao xoay chuyển, Bộ Phương thở nhẹ một hơi, lại xoay đao, quát lớn một tiếng, trực tiếp cắt xương sườn sườn của Chí Tôn Hỏa Long, chế tác tí bài cốt. Thịt tốt nhất chính là thịt sườn, cho nên Bộ Phương cắt đứt xương sườn và cột sống, thu thịt sườn Hỏa Long. Bộ Phương nhét toàn bộ những thứ còn lại vào không gian hệ thống. Về sau khiêng xương sườn Chí Tôn Hỏa Long đi vào trong tiểu điếm. Hắn bỏ thịt Chí Tôn Hỏa Long vào nhà bếp. Bộ Phương dùng nước rửa tay, sau đó mới ra ngoài. Người gây chuyện cuối cùng cũng bị giải quyết. Bộ Phương cũng có thể xuất thủ nấu Phật nhảy tường, dùng nó cứu vớt Tiếu Mông, nhìn xem có thể giải trừ độc tố của hắn hay không. Gương mặt Tiếu Mông đầy tử khí màu xám cho quấn quanh. Độc tố đã lan tràn đến toàn thân của hắn, kinh mạch cũng bị độc tố ăn mòn hóa thành màu xám đen. Vô cùng kinh khủng, Tiếu Yên Vũ và Tiếu Tiểu Long mong được nhìn Bộ Phương. Mong muốn Bộ Phương có thể nhanh chóng nấu linh dược thiện tới cứu phụ thân của bọn họ. Trước tiên dìu hắn ngồi xuống đi, Bộ Phương thản nhiên nói. Trong tiểu điếm, Ngũ Văn Ngộ Đạo Thụ tỏa ra linh khí nồng nặc, làm cho mọi người tỉnh táo. Tiếu Mông cảm giác khá hơn nhiều trong trạng thái linh khí nồng đậm. Bộ Phương nhìn mọi người, không nói gì thêm, chỉ chắp tay sau lưng đi vài vòng trong tiểu điếm. Về sau lần thứ hai nhìn Tiếu Mông, sau đó xoay người tiến vào phòng bếp. Tiếu Tiểu Long vốn cũng muốn đi vào hỗ trợ, nhưng bị Bộ Phương ngăn cản ở ngoài cửa. Nghê Nhan và Diệp Tử Lăng cũng đi tới. Nàng có chút hưng phấn, Bộ lão bản bắt đầu nấu món ăn, trong lòng thật sự chờ mong. Bộ Phương đi vào trong phòng bếp, hắn không có lập tức bắt đầu nấu nướng. Hắn hiện tại phải làm Phật nhảy tường, mà món ăn này cũng không phải dễ dàng nấu nướng như vậy, bởi vì cần dùng đến nguyên liệu nấu ăn nhiều lắm, bên trong linh khí trộn lẫn hợp lại, vô cùng khó có thể điều hòa. Nhưng may mà Bộ Phương có thể điều khiển Huyền Vũ Oa. Có Huyền Vũ Oa hỗ trợ, Bộ Phương có thể điều khiển linh khí trong nguyên liệu nấu ăn. Việc còn lại càng thuận buồm xuôi gió. Có thể thử một lần chế tác Phật nhảy tường. Đầu tiên cần vò, hệ thống đã chuẩn bị cho Bộ Phương từ lâu. Trong tủ bát, lấy ra một cái vò lớn. Trên cái vò điêu khắc hình tượng Phật mỉm cười hiền hòa. Phật Đà trông rất sống động, giống như muốn nhảy ra khỏi vò. Bộ Phương nhìn thấy cũng có chút hoảng hốt, trong lòng của hắn cả kinh. Quả nhiên, cái vò này không tầm thường, nhưng mà Bộ Phương cũng không có suy nghĩ nhiều. Hắn rửa cái vò, đặt ở một bên, hắn bắt đầu chuẩn bị xử lý nguyên liệu nấu ăn. Nguyên liệu nấu Phật nhảy tường rất nhiều rất tạp, lấy 18 loại chủ nguyên liệu và 12 loại phụ liệu dung hợp lẫn nhau mà thành. Mà những chủ nguyên liệu lại là các linh thú khác nhau. Huyết Phượng Kê, Hồng Mao Oa, Chí Tôn Long Chảo, Thịt Chân Ếch, Hắc Linh Bảo, nhiều nguyên liệu nấu ăn. Những nguyên liệu nấu ăn này có chút chân quý. Hơn nữa trong đó còn có Chí Tôn Long Chảo. Thịt Chân Ếch là nguyên liệu nấu ăn Chí Tôn, quả thực làm cho người ta sợ hãi. Nếu như những nguyên liệu nấu ăn này bị người khác biết được, người bên ngoài sẽ điên cuồng. Nguyên liệu nấu ăn chí tôn a, chưa bao giờ nghe thấy. Bộ Phương cầm long cốt đao trong tay. Thái đao vừa chuyển, hắn lấy ra thịt chân ếch chí tôn. Chất thịt gần như trong suốt, linh khí tràn đầy chảy xuôi trên đó. Bộ Phương dùng long cốt đao đập dập thịt, rạch lên thịt vài đao. Về sau hắn đặt ở đáy vò. Ngay sau đó hắn bắt đầu xử lý chí tôn long chảo. Long chảo chí tôn hỏa long rất lớn. Bộ Phương không có lấy toàn bộ, mà là băm thành hai khối long chảo. Lọc đi xương cốt, sau đó dùng nước thiên sơn linh tuyền rửa sạch, bỏ vào trong vò. Huyết phượng kê dễ xử lý. Hồng đầu oa cũng được xử lý sạch sẽ. Những thứ này đều là linh thú. Tuy rằng đẳng cấp không bằng chí tôn thú, nhưng cũng là thịt linh thú hiếm có. Đặt những chủ nguyên liệu vào trong vò. Cái vò đã hơi đầy. Kế tiếp Bộ Phương bắt đầu chuẩn bị các phụ liệu. Những thứ phụ liệu này có linh dược do Bộ Phương thu thập tại Thập Vạn Đại Xuyên. Có trứng chim linh thú nào đó. Một thứ tối quan trọng chính là thịt ma ngư giao bị Bộ Phương chém giết khi ở Nam Thành. Cũng bị hắn đưa vào. Nhiều nguyên liệu nấu ăn đặt chung một chỗ. Còn chưa bắt đầu nấu nướng. Bản thân nguyên liệu nấu ăn sở tỏa ra linh khí nồng đậm như muốn đụng nát cái vò. Bộ Phương điều chỉnh nguyên liệu nấu ăn bên trong. Cuối cùng lấy ra một cốc băng tâm ngọc bình tử. Đổ băng tâm ngọc bình tử vào trong vò. Khiến cho nguyên liệu nấu ăn dính đầy rượu. Cuối cùng Bộ Phương lại rót một nửa thiên sơn linh tuyền thủy vào trong. Chuẩn bị hoàn tất. Hắn lấy lá cây của một loại linh thụ nào đó bọc lại miệng vò. Công tác chuẩn bị cũng hoàn thành. Nâng cái vò hơi nặng lên. Bộ Phương thở ra một hơi. Hắn cầm lấy huyền vũ oa. Tâm niệm vừa động. Huyền vũ oa xoay tròn trên hư không. Sau đó hóa lớn. Bộ Phương lấy một ít long huyết trong không gian hệ thống ra ngoài. Long huyết nóng hổi sôi trào trong nồi. Lại đặt vò Phật nhảy tường vào trong nồi. Tiến vào trong long huyết. Khiến cho long huyết nhuộm dần Phật nhảy tường. Bộ Phương lui về sau một bước. Sắc mặt ngưng trọng. Kế tiếp mới là thời khắc quan trọng khi nấu Phật nhảy tường. Sắc mặt Bộ Phương đỏ lên. Hắn há miệng phun ra ngọn lửa màu vàng. Ngọn lửa kia chui vào đáy huyền vũ oa. Bắt đầu thiêu đốt đáy nồi. Tâm thần Bộ Phương cũng đắm chìm vào trong huyền vũ oa. Bắt đầu cảm ứng linh khí trong nguyên liệu nấu ăn Phật nhảy tường biến hóa. Bên ngoài đế đô, rốt cuộc quân đội của cơ thành vũ cũng từ từ tới gần. Đám thủ vệ đứng trên tường thành phát hiện đại quân mênh mông. Vội vàng đem tin tức báo cho cơ thành tuyết. Cơ thành tuyết càng sợ hãi. Hốt hoảng đi lên tường thành. Nhìn đại quân xa xa. Nội tâm hắn trầm xuống. Trên hư không, một đạo thân ảnh chắp tay đạp không mà đến. Khí huyết nổ vang, dường như muốn nhấc lên cuồng phong ngập trời. Đó là bóng dáng phóng đãng không bị trói buộc. Bá đạo mà đáng sợ. Một thanh tu la kiếm huyết sắc bay quanh người hắn. Sắc bén không gì sánh được. Ánh mắt đoạn linh như điện. Nhìn thẳng thanh phong đế đô. Trong tâm niệm, khí tức vạn thú viêm đang phóng lên cao trong đế đô. Ánh sáng chẳng khác gì mặt trời trong đêm tối. Vạn thú viêm. Nhất định thuộc về ta. Lúc này đây, nhìn ngươi chạy thế nào. Khí huyết như vỡ đê. Cuồn cuộn tận trời. Đoạn linh thở ra một hơi. Sắc mặt lạnh lùng. Cách chương.